Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, trang 534. Ngươi không làm chuyện gì sai. Hắn ngày thường chính là dáng vẻ kia, không cái sắc mặt tốt. Tần Đường đối với Sở Đức nói, nhưng thật ra ngươi, ngươi đừng giống phía trước giống nhau không dài tâm. Hiện tại ngươi coi như là thân phụ trọng trách, biết không? Tần Đường ngồi ở Trúc Huyền Nguyệt đối diện điên cuồng lải nhải, ta làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản còn tưởng ở thử Sở Đức vài câu, kết quả ngạnh sinh sinh bị Tần Đường đem chính mình ý nghĩ đánh gãy. Nàng không thể hiểu được nhìn Tần Đường, cảm thấy gia hỏa này giống như bỗng nhiên nổi điên, ngươi còn nói đâu? Tần Đường cười lạnh một chút, mấy ngày hôm trước ta xem tin tức thời điểm liền thấy ngươi một người đều không mang theo, quang minh chính đại ở trên phố nơi nơi tán loạn, còn có lại mấy ngày hôm trước, ngươi ở hẻm nhỏ bên trong phóng đổ một nhóm người, cảm thấy chính mình năng lực có phải hay không? Hôm nay ngươi liền một người dám tùy tiện loạn đi ra ngoài. Ngày mai ngươi có phải hay không còn muốn lẻ loi một mình đi ám sát Áo Lai đế quốc quốc vương? Về sau nếu là lại nơi nơi chạy loạn, ngươi liền dứt khoát trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại, nói cho chúng ta biết ngươi muốn đi tìm đường chết liền tính. Tỉnh chúng ta còn lo lắng đề phòng. Thực xin lỗi, Tần Đường nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy đối diện Trúc Huyền Nguyệt dứt khoát lưu loát nói. Ta sai rồi, nàng đặc biệt thành khẩn nhìn Tần Đường, ta về sau cũng không dám nữa. Tần Đường nguyên bản còn muốn tiếp tục nói cái gì, kết quả lại ngạnh sinh sinh bị Trúc Huyền Nguyệt những lời này cấp nghẹn trở về. Hắn thoạt nhìn nghẹn rất khó chịu, trừng mắt nhìn Trúc Huyền ngày rằm thiên, bất quá nói trở về. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu a. Trúc Huyền Nguyệt có điểm kinh ngạc nhìn Tần Đường. Thời gian dài như vậy tới nay, ngươi là cái thứ nhất hỏi ta vấn đề này ngươi. Rốt cuộc ta cho tới nay đều một mình bên ngoài một người thói quen, lão cảm giác ta liền nên là cái dạng này. Nàng làm bộ cúi đầu ăn cơm. Qua gãi đột nhiên dùng cảm khái thanh âm nói. Ngươi như vậy vừa nói đột nhiên làm ta có điểm ngoài ý muốn, nguyên lai thật là có người ở lo lắng ta a. Trong phòng mặt yên tĩnh sau một lúc lâu, Tần Đường nguyên bản còn muốn tiếp tục lại nói vài câu. Kết quả nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói lúc sau, ngạnh sinh sinh lại đem lời nói nuốt xuống đi. Hắn trừng mắt nhìn Trúc Huyền ngày rằm thiên. Cuối cùng ngạnh sinh sinh bỏ xuống một câu. Ăn cơm. Bên cạnh Sở Đức sắc mặt thoạt nhìn giống như là mới vừa bị cơm nghẹn một ngụm giống nhau. Bất quá hắn vẫn là lập tức thay đổi thần sắc, tiếp tục giả bộ một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng tới. Hướng chính mình trong chén lại gắp gọi món ăn. Oa, ngươi vừa mới cái kia con đường là cái gì? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt trong óc cảm khái nói, vừa mới ngươi bỗng nhiên có trong nháy mắt. Trên người bộc phát ra màu đen hơi thở, đặc biệt đáng sợ kia một loại, hắc quả thực dọa người, cái này chính là truyền thuyết giữa trà xanh. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh, nói, học điểm, trước nhớ đến ngươi tư liệu đi, nga, Tiểu Bạch ngoan ngoãn ứng hạ. Sau đó liền nghe thấy số liệu lưu một trận bùm bùm vang, nếu nơi này có người thứ ba, hắn nhất định sẽ khuyên Tiểu Bạch không cần học cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá đáng tiếc chính là nơi này cũng không có. Sở Đức từ khi tới nơi này liền ngoài ý muốn còn tính thái bình. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng hắn sẽ làm ra điểm cái gì yêu tới đâu. Bất quá gần nhất hắn đảo thật là thái bình có điểm không thể tưởng tượng. Hắn mỗi ngày đều giúp Trúc Huyền Nguyệt an bài hảo quy hoạch, có đôi khi còn cùng Trúc Huyền Nguyệt cùng nhau ra cửa. Toàn bộ liền một tiêu chuẩn học đồ bộ dáng. Có đôi khi Trúc Huyền Nguyệt đã sắp quên chính mình bên người người này chính là vai hề. Người nói Sở Đức tên này đánh chính là cái gì chủ ý? Có một ngày Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, hắn thình lình như vậy an tĩnh, ta đều có điểm không thích ứng. Kia đương nhiên là bởi vì hắn hiện tại cũng không có cách nào đối ta ra tay à. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, nàng nhìn mắt gần nhất bình luận khu, bình quân mỗi 10 điều là có thể xuất hiện một cái CP phấn lên tiếng. Loại này tần suất thật là từ trước tới nay, tuy rằng đại bộ phận người đều là lấy trêu chọc ngữ khí tới nói, như cũ có rất nhiều người đều ở đêm này đương thành một cái có điểm thái quá chê cười, thậm chí là một cái ngạnh tới chơi. Bất quá trên thế giới này có chút đồ vật ban đầu đều là từ chê cười phát triển lên. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi lại đem điện thoại hợp lên, nàng nhìn mắt Sở Đức, gia hỏa này nói như thế nào cũng là đương 10 năm sau vai chính người. Hiện giờ người nào nên chọc người nào không nên dây vào, hắn cũng nên có cái đúng mực này, sẽ hắn cho dù là cố kỵ bình luận khu, cũng muốn trước chờ một đoạn thời gian nhìn xem hướng gió. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt không biết chính là, Sở Đức trong khoảng thời gian này đảo thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, hắn đi theo Tần Đường tới, thật sự chỉ là nhất thời xúc động. Mấy ngày nay hắn ở trên mạng tìm tòi video thời điểm, trong lúc vô tình liền thấy được Trúc Huyền Nguyệt đang ở đệ nhất thành thành phố mặt đại sát tứ phương tin tức. Sở Đức nhìn trên video vô mặt sửng sốt nửa ngày, phía dưới như vậy nhiều người đều chào phúng vô mặt thoạt nhìn giống như là lưu bà ngoại sơ tiến đại quan viên. Đúng rồi, hắn thật là lưu bà ngoại, rốt cuộc vô mặt nhiều năm như vậy tới đều rất ít tới loại địa phương này. Hắn càng nhiều thời điểm đều là ở Thánh Lợi Văn trong thành đợi, ở Thánh Lợi Văn trong thành suốt ngày không ngừng thổi mạnh đỏ như máu gió cát khi hải cách đặc quốc nội ca vũ thăng bình. Ở tại trong thành thị đám kia người mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, nhưng mà bên ngoài chỉ sợ trước nay đều không có người nghĩ tới. Bọn họ đệ nhất tướng quân kỳ thật liền chính mình quốc gia thành thị đều không có dạo quá vài lần, cho đến Sở Đức thấy vô mặt trên cổ tay lộ ra cái kia tế thằng khi, hắn lại là đột nhiên sửng sốt. Sở Đức biết vô mặt nhất định sẽ cho chính mình ăn một thân phận, rốt cuộc hiện tại tảng sáng xưa đâu bằng nay, tùy tiện ăn một thân phận đối với tảng sáng tới nói cũng không phải việc khó. Chính là Sở Đức lại trăm triệu không thể tưởng được vô mặt cho chính mình ăn bài thân phận cư nhiên là xuất ngũ quân nhân, cái này làm cho Sở Đức trong lòng bỗng nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Hết chương.